Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1295, Người Quỷ Không Quỷ, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi, ta nói thêm câu nữa, nắm miệng của ngươi cho ta nhắm lại. Tô Hàn nhìn chằm chằm Ngô Đế, từng chữ nói. Tin tưởng ta, ngươi sẽ không hối hận. Tại Tô Hàn cái kia ánh mắt lạnh như băng phía dưới, Ngô Đế chẳng biết tại sao, lại có một loại toàn thân lạnh lẽo cảm giác. Mặc dù chính hắn cảm thấy, so Tô Hàn tu vi mạnh, mặc dù thời khắc này năm đại siêu cấp tông môn cường giả đều ở nơi này, mặc dù Phượng Hoàng tông nơi này, chỉ ba người, nhưng... Hắn câu nói kế tiếp, tại Tô Hàn dưới ánh mắt, vẫn là cứ thế mà nuốt trở vào. Thời khắc này đại điện bên trong, hoàn toàn ở vào một mảnh bầu không khí ngột ngạt, tất cả mọi người là vẻ mặt kéo căng, có phẫn nộ, có khẩn trương. Phẫn nộ. Dĩ nhiên chính là Ngô Đế cùng Lạc Lăng đám người, khẩn trương, liền là Thái Bình Tông, hóa thần các những thứ này. Bọn hắn chưa từng có nghĩ tới, làm là siêu cấp tông môn, có một ngày, vậy mà lại khẩn trương đến loại trình độ này. Tô Bát Lưu, ta cho ngươi một cơ hội, Từ Khuyết tầm mắt lấp lánh mấy lần, nói, hôm nay tổ chức Long Võ Đại Hội, là vì kết minh, bản công tử không muốn gặp máu, ngươi cút ngay lập tức, bản công tử tha cho ngươi một mạng. Tô Hàn không khỏi hướng hắn nhìn lại, sau một lát, bỗng nhiên phá lên cười. Vị này cái gọi là thiên tài, người biết bản tông ngàn dặm xa xôi theo khô địa mà đến, tham gia này Long Võ Đại Hội, là vì cái gì sao? Người thật coi là, bản tông là vì đến cấp ngươi mặt mũi này. Mặt mũi của ngươi giá trị bao nhiêu tiền? Tại bản tông trong mắt, ngươi liền mặt đều không có, nói gì mặt mũi? Ngươi nếu như vậy nhân từ... Cái kia bản tông cũng nhân từ một điểm, lại cho hắn một cơ hội. Quay lại đây, quỳ gối bản tông trước mặt, dập 10 cái khấu đầu, bản tông tha hắn không chết. Nghe nói lời ấy, Lạc Lăng cũng nhịn không được nữa, hướng Từ Khuyết nói. Từ công tử, người này càn rỡ hết sức, đơn giản muốn chết, hôm nay nhất định phải cầm người này lập uy, bằng không mà nói, ta đợi ngày sau còn như thế nào khiến người khác đồng ý kết minh. Được, Từ Khuyết rốt cục gật đầu. Hắn nếu muốn chết, như vậy tùy hắn đi thôi, người đi giải quyết hắn. Lạc Lăng trong mắt liền hàn quang lóe lên, nháy mắt lao ra, bàn tay lớn thành chảo, trực tiếp liền hướng phía Tô Hàn đầu vồ tới. Lựa chọn sai lầm a, Tô Hàn khóe miệng mà nhấc lên, trong mắt con ngươi lại toàn bộ đều biến thành màu đen, nhìn cực kỳ quỷ dị. Hắn nụ cười lộ ra thời điểm, sau lưng tám đạo cái bóng tất cả đều dung nhập đệ nhất bản tôn bên trong. Cái kia thao thiên khí tức, tại lúc này không có chút nào che giấu bắn ra ra. Xoạt, Lạc Lăng bàn tay, đã đi tới Tô Hàn đỉnh đầu, vô số người đều đang nhìn, có lộ ra lo lắng, có cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng vào thời khắc này, Tô Hàn bỗng nhiên ra tay, đem Lạc Lăng bàn tay bắt lại, chợt hung hăng kéo một cái, trực tiếp đem Lạc Lăng thân ảnh, theo giữa hư không túm đi ra. Liền chút thực lực ấy sao, Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng. Tay phải chợt dùng sức, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Lạc Lăng bàn tay, lại trực tiếp bị bẻ gãy. Cái gì, này một cái chớp mắt, toàn bộ đại điện bên trong, vô số bóng người đều là không kiềm hãm được đứng lên. Bọn hắn hai con người trừng lớn, khó có thể tin, trên mặt lộ ra mãnh liệt rung động. Nhất là Ngô Đế đám người, nhất biết Lạc Lăng tu vi, đây chính là có thể so với Long Tôn cảnh sơ kỳ siêu cấp cường giả. Nhưng ở Tô Hàn trong tay. Làm sao lại yếu ớt đến như thế mức độ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, cho đến giờ phút này, cái kia tiếng kêu thê thảm mới từ Lạc Lăng trong miệng truyền đến. Hắn vẻn vẹn bàn tay gãy mất, nhưng cũng chính vì vậy mới có toàn tâm đau đớn tràn ngập toàn thân. Như thể xác đều hỏng mất, hắn tự nhiên là không cảm giác được đau đớn. Này, liền là cái gọi là thiên tài, quá yếu, Tô Hàn lần nữa dùng sức. Cái kia răng rắc thanh âm lại là truyền đến, lần này không riêng gì Lạc Lăng bàn tay, tính cả đi cánh tay, một dạng đứt gãy. Người đáng chết, Lạc Lăng gào thét xít gào, trong mắt tràn đầy vẻ oán độc. Ta liền xem như thật đáng chết, ngươi còn có thể giết ta hay sao? Tô Hàn nhàn nhạt nói một câu, tay trái bỗng nhiên duỗi ra, bộp một tiếng phiến tại Lạc Lăng trên mặt. Ngươi quỳ không quỳ, đi chết, Lạc Lăng hét to phía dưới. Toàn thân Long Tôn cảnh tu vi nhấc lên, lực lượng vận chuyển thời điểm, có một vệt ánh sáng theo hắn mi tâm bắn ra, bỗng nhiên đánh vào Tô Hàn trước ngực. Mắt thấy cái kia cột sáng oanh trúng Tô Hàn, Lạc Lăng trong mắt đều lộ ra thống khoái biểu lộ, có thể tiếp theo một cái chớp mắt, vẻ mặt này chính là ngưng kết trên mặt. Nhưng thấy hết trụ tán đi, Tô Hàn vẫn như cũ là hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó, lại không có có nhận đến chút nào thương thế. Ngươi là, thể tu, Lạc Lăng con ngươi co vào, lộ ra khiếp sợ. Ba, Tô Hàn lại một cái tát tát vào mặt hắn, nhưng Lạc Lăng khuôn mặt, triệt để đỏ sưng phồng lên. Quỳ không quỳ, nhàn nhạt lời nói, từ Tô Hàn trong miệng truyền ra. Ngươi nghĩ hay lắm, ba, ba, ba ba ba ba ba, từng đạo cây tát, không ngừng rơi vào Lạc Lăng trên mặt, đến cuối cùng, Tô Hàn dứt khoát liền không hỏi, cái kia tai tốc độ ánh sáng, phảng phất đều muốn hình thành ảo ảnh, chỉ có thể nghe được cái kia thanh âm vang dội không ngừng truyền ra. Lại nhìn Lạc Lăng thời điểm, sợi tóc tán loạn, khuôn mặt sưng thành đầu heo, lại không lúc trước loại kia anh tuấn tiêu sái bộ dáng. Tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm nhìn tất cả những thứ này, bọn hắn quả thực là không cách nào tưởng tượng, cái kia bị phiến thành đầu heo một dạng gia hỏa, lại là một cái Long Tôn cảnh, chẳng lẽ Tô Hàn cũng là Long Tôn cảnh hay sao? Tốt, coi như hắn là Long Tôn cảnh, có thể Long Tôn cảnh ở giữa chiến đấu, không phải là hủy thiên diệt địa sao? Lúc nào, biến thành đơn giản như vậy nghiền ép rồi. Ở đây đều là cường giả, bên trong không có một cái nào đồ đần, bọn hắn trong nháy mắt liền hiểu rõ, Tô Hàn thực lực, còn mạnh hơn Lạc Lăng rất nhiều. Cũng chỉ có thực lực như vậy bên trên triệt để áp chế, mới sẽ tạo thành bây giờ loại cục diện này xuất hiện. Mấy năm không thấy, hắn vậy mà, đã đạt đến như thế trình độ, loại tu luyện này tốc độ, đơn giản kinh khủng a, khó có thể tưởng tượng, này số trong năm, hắn lại lấy được bực nào tạo hóa, chỉ dựa vào tự thân tu luyện, hắn liền là tốc độ lại nhanh, cũng không có khả năng theo một cái Long Thần cảnh, đạt cho tới bây giờ loại trình độ này. Chẳng lẽ, này Tô Bát Lưu liền thật là thiên quyến người hay sao? Đám người truyền âm cho nhau, lời nói ở trong lộ ra nồng đậm khiếp sợ cùng run sợ. Doãn Lạc Huyên ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, nhớ tới lúc trước trục lộc chi môn mọi chuyện, nhớ tới sau này hai người mỗi người đi một ngả. Nàng không có hối hận lúc trước làm hết thảy, nhưng đối với Tô Hàn, nàng là chân chính khiếp sợ đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối với nàng mà nói, theo trục lộc chi môn sau khi đi ra, Tô Hàn liền đã biến thành nàng sinh mệnh ở trong khách qua đường, nhưng cái này khách qua đường lại là như vậy khó quên. Thái Bình Tông ba đại kiếm thánh một trong, Từ Hỏa an vị tại Doãn Lạc Huyên bên cạnh. Hắn giờ phút này, một dạng là trợn mắt hốc mồm, thậm chí có chút nghĩ mà sợ. Mới vừa Tô Hàn từng nói, Từ Hỏa không có tư cách cùng hắn nói chuyện, Từ Hỏa chấn nộ, bất quá cuối cùng vẫn nhịn xuống. Bây giờ suy nghĩ một chút, Từ Hỏa sau lưng, không khỏi dâng lên một cỗ nồng đậm lạnh lẽo. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.